Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, Hữu Tử Vô Sanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hưu, hưu, hưu, ánh đao chớp động, giống như từng đạo sấm, là như vậy mau lẹ, hướng mặt đất không ngừng chém tới. Tưởng Sơn trong tay Diêm Ma Đao đã không thấy rõ, đây là bởi vì hắn tay phải vung vẫy quá mức nhanh chóng. Mắt thường đã không cách nào nhận ra, tựa như hắn toàn bộ cánh tay phải mang trường đao đã ở giữa không trung biến mất vậy. Mà từ hắn dưới người không ngừng khơi thông ra ánh đao. Vậy giống như từng cái màu trắng trường tiên, quất trên mặt đất, những cái kia vỡ vụn ra máu thịt bên trong, ám sát kiếm pháp. Lúc này ở Tưởng Sơn trong tay, giống như nhất là cuồng bạo gió lốc lớn, không ngừng lôi xé vậy vốn là hung tàn xấu xí quái vật. Trên đất kiến trúc và quái vật, giống như bạo trong gió chim cút, không cách nào chống cự cũng không cách nào ngăn trở. Hắn như vậy cuồng bạo thế công, ngay tại trong nháy mắt, Tưởng Sơn không biết quơ trong tay trường đao, hướng xuống tuyên tiết nhiều ít ánh đao. Nhưng là cùng hắn thân thể từ giữa không trung rơi xuống mặt đất lúc đó. Có thể thấy trên mặt vậy vốn là đoạn vỡ thành hai mảnh quái vật thân thể. Lúc này đã theo mặt đất kiến trúc hài cốt, thay đổi tan tành, giống như một khối thịt lớn, bị chặt bể thành thịt nát. Hơn nữa những thịt này bùn cũng phân tán ra, kẹp trên mặt đất hài cốt trong, nơi này hết thảy. Liền thật giống như vào thời khắc này ngay tức thì bị người đàn ông này lập tức giải quyết. Hai chân xuyên qua xi măng mặt, đi đôi với sâu đậm lõm xuống. Tưởng Sơn không thèm để ý chút nào, thu đao vào vỏ, nhấc chân đạp ở một người còn trên mặt đất lay động cục thịt. Trước mắt những thứ này bị hắn cắt thành vô số khối chạm máu thịt, lại có chút còn đang run động. Bắt trước tựa như còn muốn hội họp ở chung với nhau dáng vẻ. Loại này thịnh vượng mà thần kỳ sinh mệnh lực, để cho Tưởng Sơn cũng không khỏi thật tốt kỳ và xúc động. Cái này rốt cuộc là thứ gì đâu? Ta xem ban đầu nổ tình cảnh, chắc là những cái kia cuồng bạo sắc sống hài cốt và thi thể thay đổi đi ra ngoài. Nhưng là, rốt cuộc là cái gì để cho chúng biến thành như bây giờ quỷ dị đồ? Vật này không giết chết sao? Hắn một vừa lầm bầm lầu bầu trước, dưới chân dùng sức, đem vẫn đang hơi lay động máu thịt, ngay tức thì đạp thành thịt nát, giày lính xuống máu đen bắn ra, đem đất mặt nhuộm dơ bẩn không chịu nổi. Trước mắt trong phế tích các loại cục thịt, mặc dù lớn đa số cũng một hơi một tí tựa như mất đi sinh mệnh lực, nhưng là vẫn là có rất nhiều còn đang chậm rãi lay động. Cau mày, Tưởng Sơn khoát tay một cái, một bên tiểu hắc chui ra, cho ta đốt chúng. Vừa dứt lời, tiểu hắc móng trước trên mặt đất hung hăng bắt mấy cái, sau đó bò lổm ngổm trên đất, vậy đỏ tươi cơ giới con ngươi một hồi lay động, vậy tấm phủ đầy lưỡi dao sắc bén miệng to ngay tức thì dương ra, một đạo cự đại hỏa diễm mãnh liệt bắn ra, hướng trước mặt vậy phủ đầy tầm mắt máu thịt quét tới. Oanh, ánh lửa bắn ra bốn phía, ở bên trên Tưởng Sơn cũng có thể cảm nhận được cái loại đó đặc biệt nóng bỏng nhiệt độ cao. Hài lòng gật đầu một cái, Tưởng Sơn mang trên mặt nụ cười, ở thực lực bản thân bởi vì vô tận thành mà không ngừng dương cao, đồng thời hắn cũng đối với tiểu hắc cái này bầu bạn mình lâu nhất lão gia, cho cùng nó trong lực lượng tăng cường, dĩ nhiên và loài người không cùng. Thân là cơ giới sản vật tiểu hắc, không thể học tập những cái kia có thể ngay tức thì tăng lên lực lượng kỹ năng hoặc là các loại tuyệt học, cho nên sửa đổi nó cơ giới thân thể mới là tốt nhất biện pháp. Cho nên, trừ đem ban đầu cho tiểu hắc trên kệ hai thật nặng súng máy, đổi thành thêm đặc lâm trọng cơ súng. Hơn nữa nó thân thể bên trong cũng bị nó cải tạo một ít. Nối liền nó trong miệng có một cái nhiệt độ cao ngọn lửa phát xạ khí. có thể bắn sấp xỉ Baidu ngọn lửa, tới dọn dẹp xác sống hoặc là cho cùng dị sinh thú tổn thương. Bây giờ tiểu hắc càng nhiều hơn xác định vị trí, đã sớm từ ban đầu chiến sủng, chuyển biến thành thú cưỡi, hoặc là giúp Tưởng Sơn che chở dọn dẹp nhiễu người phiền toái đồng bạn. Một ít dị sinh thú, tiểu hắc mặc dù có thể tham dự chiến đấu, nhưng là lớn hơn cũng chỉ là dùng cho dính dấp, mà bây giờ theo Tưởng Sơn thực lực tăng lên, hắn vậy không cần như vậy, hắn hoàn toàn có thể chính diện đánh chết những quái vật này. Cho nên, bây giờ tiểu hắc phần lớn tác dụng chính là dọn dẹp một ít thú nhân hóa, hoặc là số lượng đông đảo xác sống, mà đây cái ngọn lửa phun ra khí, đối với số lượng đông đảo quái vật, hiệu quả và thêm đặc lâm súng máy hoàn toàn có thể sánh bằng. Dĩ nhiên trừ cái này một chút, tiểu hắc như cũ có ẩn thân hiệu quả, cũng chính là ban đầu lần đầu tiên sửa đổi tiểu hắc, cho cùng nó ánh sáng đồng hóa năng lực, mà bây giờ tiểu hắc, nó toàn thân cao thấp cơ giới thân thể, cũng bị Tưởng Sơn tăng thêm càng hơn kiên cố hợp vàng trang giáp, để cho nó lộ vẻ được to lớn hơn, cùng với hơn nữa uy vũ bất phàm, thân thể to lớn hơn tiểu hắc, giống như một sắt thép cự thú, đầu lớn trong, phun ra ngọn lửa, cháy trước người hết thảy. Rất nhanh, tiểu hắc trong miệng ngọn lửa dừng lại, theo một cổ đốt cháy hôi thối, trong tầm mắt khói mù tràn ngập, những máu kia thịt và phế tích, đều bị giá cao lửa ấm diễm cùng chung bốc hơi biến mất ở trên cái thế giới này. Nhìn xem xa xa còn có một chút máu thịt, cũng theo đó một hơi một tí, tựa như mất đi sức sống, Tưởng Sơn vậy cũng không để ý tới. Bất quá vật này, bây giờ cũng đốt thành cho, vốn là nếu như thu lại nói dường như không biết là không là mới loài. Có chút đáng tiếc à, trong lòng loại ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Đối với chuyện đã qua, Tưởng Sơn từ sẽ không đi hối hận. Đi thôi, tiểu hắc, đi và đội ngũ hội họp đi. Nhảy lên tiểu hắc phần lưng. Tiểu hắc ngay tức thì nhảy ra. Tốc độ so với trước kia nhanh rất nhiều. Đại sát tứ phương, một tiếng giống to, từ chu ra nhọn cầu vượt biển lớn ở giữa ầm ầm vang vọng. Chỉ gặp quang đầu quyền vậy thân thể to lớn, chiếm cứ cầu lớn ở giữa. Trong tay luyện ngục diều ngay tức thì theo hắn bắt đầu xoay tròn thân thể. Giống như máy cắt vậy, thu cắt trên cầu bầy cương thi, máu đen nội tạng hiện đầy hắn trần trụi thân thể. Nhưng là hắn đỏ tươi cặp mắt, tỏ rõ hắn ngọn lửa tức giận. Trong nháy mắt, mặt cầu ở giữa là không còn một mống. Nhưng là lập tức, những cái kia không biết sợ hãi xác sống, lần nữa vọt tới. Chúng là chết ý chí, không bao giờ lui về phía sau. Quang đầu quyền hướng bốn bề quét nhìn. Hắn đang tra xem bây giờ trên cầu tình trạng, cùng với dần dần hướng hắn đến gần đội ngũ. Bây giờ tình trạng như thế nào? Nhưng là ở trong nháy mắt, hắn tầm mắt bắt được cái gì? Sau đó hắn mở miệng hét. A Long, ta thấy được cái loại đó loại người xác sống. Dường như núp ở trong đám cương thi, chỉ huy những thứ này xác sống. Tai nghe đem hắn nói tiếng nói, ngay tức thì truyền đến phía sau đại bộ đội trong tai mỗi một người. Có thể xác định phương vị sao? Ta tới thu thập, Bảo Huy bên tai cơ hội trong nhanh chóng nói. Một điểm tác chiến, hơn nữa còn là cái loại đó ám sát công tác. Đối với hắn xác định vị trí đặc biệt thích hợp. Quang đầu quyền tầm mắt tiếp tục bắn càn quét, mở miệng hét, ở ta trước mặt, ngươi tới đây là có thể thấy, rất rõ ràng, vừa dứt lời Bảo Huy thì phải lao ra, một bên Ninh Giang đã lướt qua hắn bên người, ta tới, ngươi muốn khống chế laser chim còn có nắm trong tay tiểu đội thứ tư. Thành tựu bây giờ đội ngũ óc, cũng là Tưởng Sơn trao quyền người điều khiển. Ninh Giang có chỉ huy tác chiến quyền lực tối cao. Đối với Ninh Giang mà nói, Bảo Huy không có ý kiến. Hắn thu lại mình động tác, nhìn nhanh chóng phóng về phía trước Ninh Giang. trong tay trường đao hướng bốn phía xác sống khơi thông. Đi, bò cạp to đuôi dài một vung, đem điểm ở phía trên Ninh Giang. Ngay tức thì quăng ra ngoài, hướng quang đầu quyền bên kia bay đi. Mập mạp, giữa không trung Ninh Giang, mở miệng hét, mà đứng ở mặt cầu quang đầu quyền. Một hơi một tí, cùng Ninh Giang đạp ở hắn đổ sộ đầu lớn lên lúc. Dùng sức đỉnh đầu, lần nữa đem hắn đỉnh đi ra ngoài. Một đao lưu, cư hợp, sư tử ca ca, một tiếng thét điên cuồng. Ở giữa không trung đột nhiên nổ vang, đi đôi với thanh thúy ra khỏi vỏ đao thanh. Một đạo trình độ cao nhất tới cực điểm ánh sáng, giống như một đạo hủy diệt tia chớp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyenc.com/po/wall/chuyen/kyy/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.